Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 27 chương Sở Ly ca ngươi là cha ta cha. Ta thành thân, Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi kinh ngạc nói. Sau đó ở cúi đầu nhìn chính mình, thành thân, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mạt mê man vẻ. Phu nhân, rơi trúc lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí gọi chìm đắm ở chính mình mạch suy nghĩ. Trong Tử Yên ngước mắt, mắt to đen nhánh, quan sát trong phòng tất cả. Xuyên qua cửa sổ, nhìn sau giờ ngọ dương quang biếng nhác chút xuống tiến vào. Mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, tầm mắt lại lần nữa chuyển hội rơi trúc. Ngươi là ai? Ta là hầu hạ phu nhân nô tỳ, rơi trúc kinh ngạc sau. Cũng được nhiên, phu nhân mất trí nhớ, kia Tử Yên nháy mắt to đen nhánh, thuần khiết không mang theo một tia tạp chất nhìn Tử Yên. Nhượng rơi trúc tâm đau xót, vội vàng chuyển quá, ẩn dấu khóe mắt kia nhẹ nhẹ lệ quang Yên Nhi đã tỉnh ôn nhu lời nói như ôn tuyền bình thường. Chậm rãi ở bên trong phòng chảy xuôi Tử Yên bị này thoải mái thanh âm chiếu rọi toàn thân ấm áp. Chuyển con ngươi nhìn lại. Hô hấp cứng lại bạch y như họa, trong suốt ôn nhuận con ngươi trung dịu dàng lóe ra nước trong bình thường quang hoa. Sau đó khóe miệng nhợt nhạt nở rộ một như bạch liên bình thường thánh khiết tươi cười. Như họa bình thường chán gian là một mảnh thuần khiết ôn nhu. Yên Nhi, lúc này Tử Yên quả thực sợ ngây người. Đẹp quá, sau giờ ngọ dương quang xuyên qua cửa sổ chút xuống. Chiếu vào trên người của hắn. Hình như một đóa tuyết liên hoa, Tử Yên trong lúc nhất thời sợ ngây người đen nhánh con ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn chậm rãi. Đến gần Sở Ly ca, bạch y phương hoa, Tử Yên dường như nhìn đến đó trên 9 tầng trời thừa vân giá sương mù đích tiên. Bạch y nhẹ nhàng gian phong tư tuyệt đại, tuyệt mỹ chán gian tất cả đều là dịu dàng động nhân tiểu ý. Hoàn mỹ dường như có thể khuynh đảo trên đời tất cả chúng sinh. Tử Yên tiếng lòng rung động, si ngốc nhìn đến gần Sở Ly ca, Yên Nhi tiếng trời tiếng nói thanh trạch giống như là suy phất quá mặt hồ gió nhẹ. Như tự nhiên chi mẫu ôn nhu cảm giác như thế thực sự thật thoải mái. Hảo ôn nhuận, ấm áp, là được tựa chìm đắm ở trong bóng tối. Như vậy ấm áp là của nàng cứu chuộc bình thường. Tử Yên cặp kia đen nhánh linh động con ngươi thoáng qua dịu dàng tiểu ý nhìn Sở Ly ca. Thanh thúy thanh âm như chim nhi bình thường nhảy ra đến. Ta thành thân, ân, Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thấm thủy nguyệt bàn ánh địa quang chợt nhìn Tử Yên nói. Vậy ta thế nào cái gì đô không nhớ gì cả. Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh nhìn Sở Ly ca nói. Yên Nhi sinh bệnh mất trí nhớ, Sở Ly ca nhìn Tử Yên nói. Nga, đối với Sở Ly ca lời, Tử Yên hình như tin bình thường, ta là Tinh Sát cung cung chủ phu nhân. Tử Yên nhìn Sở Ly ca lại lần nữa hỏi, không biết vì sao, nhìn nam nhân ở trước mắt, cho nàng một loại ấm áp tín nhiệm cảm giác, là như vậy ôn nhu, của nàng trong tiềm thức, chính là một ôn nhu nam tử chính là nàng cứu chuộc. Vậy là ngươi ai, vì sao xuất hiện ở đây? Tử Yên ngước mắt nhìn Sở Ly ca không hiểu nói, kia đen nhánh ngây thơ con ngươi, ngữ khí lại một phái ngây thơ thuần khiết nhìn Sở Ly ca. Sở Ly ca nhìn giờ khắc này Tử Yên, ôn nhu con ngươi thoáng qua một chút phức tạp, khóe miệng lại vẫn như cũ câu nhẹ nhẹ mỉm cười, lại xẹt qua một mặt khó có thể phát hiện cay đắng. Ta biết, bỗng nhiên Tử Yên đen nhánh mâu quang chợt lóe. Vẻ mặt nụ cười sáng lạn nhìn Sở Ly ca, Sở Ly ca nhìn Tử Yên sán lạn tiểu ý, lại là ấm tới người trong lòng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn nhìn, lại là nửa ngày hồi bất quá thần đến, Yên Nhi cười thật là đẹp đẹp quá, người nhất định là cha ta cha, lúc này Tử Yên cười càng thêm sáng sủa. Trong giọng nói mang theo một bộ vẻ đắc ý, rát, Sở Ly ca tuấn giật dung nhan, lập tức bò đầy hắc tuyến. Nhìn này có sán lạn tiểu ý Tử Yên, rơi trúc càng xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Mệt phu nhân nói ra, phụ thân, không phải, Sở Ly ca nhìn Tử Yên, mặt không đổi sắc nói, nhìn này nho nhỏ đầu còn có thể nói ra cái gì? chỉ là đối với phụ thân cái thân phận này rất là ghen. Đó là Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt thất lạc. Đã đoán sai, như vậy chính là, sư phó của ta. Tử Yên chát này mắt to đen nhánh nhìn Sở Ly Ca nói. Lần này không có nói sai. Yên Nhi vì sao lại nói như vậy đâu? Sở Ly Ca không hiểu nhìn Tử Yên nói. Bởi vì Tử Yên thần bí cười. Cặp kia đen nhánh trong suốt con ngươi đón tiểu ý nhìn Sở Ly Ca nói. Bởi vì có thể đi vào nữ tử khuê phòng nam tử chỉ có phụ thân hoặc là sư phó. Tử Yên nghiêm túc. Phân tích nói, bất quá còn có ca ca có thể tiến vào. Ngươi không phải là Tử Yên nhìn Sở Ly Ca nói. Sán lạn con ngươi làm đau khởi nhè nhẹ tiểu ý. Có ca ca bảo vệ. Không phải, ở đây là của chúng ta phòng ngủ. Sở Ly Ca ôn nhu lời nói chậm rãi lưu lại. Lập tức nhượng Tử Yên cương ở nơi nào. Đầu óc hình như không nghe sai sự bình thường. Tiếp tục chuyển động, phòng ngủ là, ngươi, Tử Yên tay run động. Đen nhánh con ngươi mang theo không thể tin tưởng nhìn Sở Ly Ca. Ta là phu quân ngươi, Sở Ly Ca ôn nhu cười tuyên bố. Ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt trêu tức nhìn lúc này Yên Nhi. Nguyên lai Yên Nhi là như thế đáng yêu. Hắn che lại Yên Nhi ký ức là chính xác. Sẽ không, Tử Yên mở to mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Mang theo không thể tin tưởng nói. Trước mắt này Mỹ Nam thực sự rất tốt. Thế nhưng, vì sao sẽ không đâu? Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Tử Yên nói. Sao có thể, ngươi như vậy lão, ta nhỏ như vậy, Tử Yên tiếng cười lẩm bẩm nói. Cảm giác của nàng người nam nhân trước mắt này so với nàng tốt nhiều nha. Lập tức khuôn mặt bò mãn hắc tuyến Sở Ly Ca, khóe miệng cũng không ở co quắp khởi đến. Hắn thật được có như vậy lão sao? Rơi chúc nhìn bọn họ cảm nhận trong không thể khinh nhờn cung chủ. Lần đầu tiên kinh ngạc bộ dáng, nguyên lai buồn cười như vậy. Nhịn không được thấp giọng bật cười. Sở Ly Ca nhìn Rơi Trúc liếc mắt một cái. Liễm đi kia ti xấu hổ nói. Yên Nhi vừa mới tỉnh. Rơi Trúc đi chuẩn bị một ít cháo. Là Rơi Trúc vội vàng đi ra gian phòng. Sợ nhịn không được tiếng cười. Bật cười. Ngươi thật là phu quân của ta. Tử Yên ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Bất quá hắn trưng xem thật kỹ. Là, Yên Nhi là của ta tân nương, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi hạ xuống. Trong lòng dương lên nhẹ nhẹ ấm áp, hắn là của Yên Nhi phu quân, Yên Nhi là tân nương của hắn. Cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy như vậy thỏa mãn quá. Hết chương.